Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 203, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Hân suýt chút nữa bật cười vì câu nói của tân ăn cô ấy luôn có cách làm dịu bầu không khí căng thẳng một cách tài tình. Thực ra, tân án chỉ muốn những người khác bớt lo lắng. Họ bị trói chặt vào nhau, ai cũng có thể cảm nhận được sự run rẩy của người bên cạnh. Ngay sau đó, những người áo đen bắt họ liên tục thực hiện các động tác ngồi xổm, nằm sấp. Sau khi làm xong, họ còn bị dội những xô nước lạnh buốt giá, khiến cả đêm mọi người run rẩy không ngừng. Các cô vẫn không chịu nói đúng không? Đưa cô ta ra đây cho tôi. Người áo đen số 1 chỉ tay vào tân án, giọng nói lạnh lẽo như băng. Lập tức có người tiến lên kéo tân án ra riêng, đưa cô lên một cái bục và treo lên. Đốt lửa cho tôi, người áo đen vừa dứt lời. Tân án mới nhận ra cái bục đó thực chất là một hố lửa. Người áo đen đổ một chất lỏng dễ cháy vào hố rồi châm lửa. Ngọn lửa lập tức bùng lên dữ dội, có chút L, I, E, M vào lòng bàn chân của tân án. À, các anh đừng làm như vậy. Lâm Như Hàm thực sự hoảng sợ. Nếu sợi dây bị tuột, chuyện chẳng lành sẽ xảy ra. Dù là diễn tập cũng không thể coi thường sự an toàn của người khác như vậy. Quá nguy hiểm. Tần Toàn cũng hoảng hốt kêu lên, Phạm Hân thì đã sợ đến mức đờ người, chỉ có thể chân chân nhìn tân án bị treo lơ lửng giữa ánh lửa. Tân án cũng không ngờ họ lại dám chơi lớn đến như vậy. Cô không biết sợi dây vừa rồi có được thắt chặt cẩn thận không, cảm giác như chỉ được buộc vội vàng rồi treo cô lên. Người áo đen đứng ở dưới hố lửa nói, nếu không nói, cô biết hậu quả thế nào rồi đấy. Tiếp theo, anh ta cố tình nới lỏng sợi dây rồi lại kéo mạnh lên, khiến tân án bị hạ thấp xuống gần ngọn lửa hơn. Chúng tôi thực sự không biết mà, Lưu Tinh Vũ sốt ruột nói. Anh có G, I, E, C chúng tôi thì chúng tôi cũng không biết. Tân án lên tiếng, chúng tôi thật sự chỉ đến đây để trải nghiệm cuộc sống thôi. Nếu không thì thế này đi, anh liên lạc với ba tôi. Ông ấy có rất nhiều tiền, ông ấy sẽ đưa tiền cho anh. Tân Lịch, cô còn dám ở đó nói chuyện vớ vẩn sao? Cô không muốn sống nữa à? Người áo đen gầm lên. Cô không sợ đúng không? Tôi muốn xem những người khác có sợ không? Treo thêm một người nữa lên cho tôi. Nói xong, có người tiến đến kéo Phạm Hân ra. Phạm Hân hét lên đến khản cả giọng. Mặc dù tân án đã nhắc nhở họ đây chỉ là diễn tập, nhưng việc bị treo lên trên ngọn lửa nóng rực thế này thì hoàn toàn khác. Đừng kêu nữa, xuống đây bầu bạn với tôi đi. Tân án nhìn Phạm Hân đang bị trói để chuẩn bị treo lên nói. Tôi không, Phạm Hân đã không thể nói thành lời vì sợ hãi. Sợi dây được kéo lên và Phạm Hân xuất hiện bên cạnh tân án. Tại sao lại chọn tôi? Phạm Hân vẫn còn nức nở. Cô nghĩ xem, tôi là người đầu tiên bị bắt ra, mà rõ ràng tôi là người lợi hại nhất nên mới bị nhắm vào đầu tiên. Cô là người thứ hai, chứng tỏ cô cũng rất lợi hại. Tân án quay đầu nói, vậy tôi thật sự cảm ơn cô. Phạm Hân không còn gì để nói, nhưng nhờ những lời nói đùa của tân án, cô cũng cảm thấy bình tĩnh hơn một chút. Người áo đen cau mày, tôi cho các cô lên đây để trò chuyện sao? Tôi tưởng anh sợ tôi cô đơn quá nên tìm người lên đây bầu bạn. Tân án đáp, bất quá anh tìm nhầm người rồi, tôi với cô ấy không thân nhau lắm. Cô, người áo đen số 2 chỉ thẳng vào Phạm Hân, chỉ huy của các cô ở đâu? Phạm Hân dường như cũng mất kiên nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tôi biết ở đâu thì còn phải đợi anh treo tôi lên mới nói sao? Chúng tôi đã nói là không biết rồi. Anh bị điếc hay sao mà không nghe thấy? Người áo đen số 2 dường như bị sự hung dữ bất ngờ của Phạm Hân làm cho sững lại, nhất thời không nói nên lời. Cục diện bỗng trở nên căng thẳng. Thả họ xuống, dập lửa đi. Người chỉ huy áo đen ra lệnh. Cuối cùng họ cũng được thả xuống. Cánh tay tân án mỏi nhừ, cô ngồi xuống đất xoa bóp vai. Không sợ lửa đúng không? Vậy tôi muốn xem cô sợ cái gì? Người chỉ huy áo đen lại cất giọng hiểm ác. Một ánh mắt ra hiệu, mấy người áo đen nhỏ mang đến vài cái lu nước, bên trong đều chứa đầy nước. Tân án vừa nhìn thấy, liền nhướng mày. Thật không may cho bọn chúng, cô từ trước đến nay chỉ cần biết bơi là đủ, ngục dưới nước vài phút cũng không hề hấn gì. Kiếp trước khi tác chiến, đôi khi cần phải ẩn mình dưới nước để mai phục, cô đều có thể nín thở rất lâu. Kéo người này qua đây, người chỉ huy áo đen chỉ vào tân án. rồi đi kéo ba người kia lại đây. Thế là, ngoại trừ Phạm Hân, những người còn lại mỗi người bị đặt một cái lu nước trước mặt. Phạm Hân thấy vậy còn thở phào nhẹ nhõm, dù sao bị nướng trên lửa cô chỉ cần khắc phục nỗi sợ hãi, chứ nín thở thì thật sự muốn chết. Cách chương.